Nhan Châu Khanh có tên chữ là Thanh Thần, từng làm thái thú ở Bình Nguyên nên còn được gọi là Nhan Bình Nguyên. Ông là một trong số 4 nhà khải thư lớn của Trung Quốc. Từ hàng nghìn năm nay, giới thư pháp đều coi Lan Đình Tử, viết ở Lan Đình, của Vương Chi Hy là thiên hạ đệ nhất hành thư, và Bước Tiết Điệt Cảo, bài văn khóc cháu, của Nhan Châu Khanh là đệ nhị thiên hạ hành thư. Tuy nhiên, khác với Vương Hy Chi có lối viết dựa theo hoàn cảnh mà thăng hoa, lấy cảnh núi sông hùng vĩ kết hợp các danh hội uống rượu ngâm thơ để đề cao và chuyển khoái cảm tinh thần ngây ngất vào ngọn bút, thì Nhan Đình Nguyên lại lấy nét bút rắn giỏi, ngay ngắn, có thần làm cái hồn cho lối viết của mình. Cách chương.